làm nũng trong lòng anh. Chương 11, sau núi, góc truyện audio.com, editor, Jin Xuan. Trong quán bar hỗn loạn, Tùng dụ Chu đưa chai bia cho Tạ Tùy khuyên nhủ. Ai, Tùy ca, tại sao cậu lại luôn không bỏ qua cho tiểu cô nương người ta, có ý tứ gì sao? Bị người khác nói là khi dễ con gái không dễ nghe chút nào. Tạ Tùy cầm lấy chai bia uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng màu vàng óng ánh chảy qua ít hầu khô nóng của hắn, mang cảm giác tươi mát nồng nàn, hắn lại nhớ đến da thịt trắng nõn của cô gái kia, dường như một cái đánh phảng phất nhẹ nhàng cũng có thể để lại dấu vết. Tạ Tùy vứt bỏ bình rượu, trong lòng có chút thẹn thùng. Có cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời trang đi tới, ngồi bên cạnh Tạ Tùy, lỗ mãng nhấc bình rượu của hắn lên, rót cho mình một chén rượu. Tùy ca, hiếm khi lại đây chơi, em mời anh một ly. Âm thanh cô gái mềm mại uống rượu xong lưu lại vết son đỏ thẫm trên ly. Tạ Tùy khóe mắt nhíu nhíu chợt cảm thấy ghê tởm, không nói một lời, nhấc chân đạp cái ghế nhỏ mà cô gái đang nghiêng mình dựa vào. Trọng tâm cô ta không ổn, suýt nữa té ngã, rượu trong tay đổ hết vào ngực, trong khoảnh khắc áo thấm ướt lộ ra màu da, bê bối không chịu nổi. Cô che ngực khó thở hổn hển rời đi. Tạ Tùy nhìn về phía Tùng dụ Chu thản nhiên nói. Thấy không, như này mẹ nó mới gọi là khi dễ, lão tử đối với cậu ấy tịch bạch chỉ có ôn nhu. Tùng dụ Chu nhếch miệng cười, không còn lời nào để nói. Tịch bạch giấu tay trái ở trong tay áo chậm rãi đi về nhà. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, cha Tịch Minh Chí, mẹ Đào Gia Chi cùng với chị gái Tịch Phi Phi, giống như đang tổ chức cuộc họp đàm đạo, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa. Tịch bạch vừa mới vào nhà, liền nghe được giọng Đào Gia Chi kéo dài hỏi. Muộn như vậy mới trở về, đi đâu vậy? Tịch Bạch thành thật trả lời. Đi chơi với bạn học nam hay bạn học nữ? Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi, suy đoán chị ấy nhất định là thêm mắm thêm muối tố cáo với cha mẹ, bởi vậy cô chỉ có thể thành thật khai báo. Bạn học nam, rầm một tiếng, Tịch Minh Chí đem chén trà đặt mạnh lên trên bàn. Còn có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cùng bạn học nam ra ngoài chơi đến tận bây giờ mới trở về, con còn có liêm sỉ hay không? Cô không có liêm sỉ. Cũng không biết là ai đã khóc hô hào muốn cùng Tạ Tùy đi đua xe hóng mát, nài ép lôi kéo đem cô ném lên. Tịch Phi Phi đã chuẩn bị sẵn, keo keo tóc mở miệng nói. Bà cha không cần phải giận em gái, con tin tưởng em ấy chỉ là nhất thời ham chơi, không có chuyện gì khác, lại càng không thể có chuyện yêu sớm. Nó còn dám yêu sớm, hừ, nếu để cho cha biết, khẳng định đánh gãy đùi nó. Đào Gia Chi trách cứ Tịch Bạch. Bạch Bạch, con cũng quá không hiểu chuyện, muộn như vậy mới trở về, con có biết cha mẹ lo lắng cho con nhiều như thế nào không, còn có chị con, cả một đêm đều ở đây chờ con về luyện tập. Tịch Phi Phi nhìn Tịch Bạch vốn cho rằng cô không dám lên tiếng mà chỉ ngậm bồ hòn, chung quy là do miệng lưỡi Tịch Bạch lúc trước ngốc dở, đầu óc cũng không quá linh hoạt, vẫn luôn đắn đo từ trước đến nay không biết giải thích trước mặt cha mẹ. Không ai nghĩ đến Tịch Bạch lại ngồi xuống bên cạnh Tịch Phi Phi, lôi kéo tay cô nói. Chị, em còn muốn hỏi chị đã đi đâu, tại sao chị lại ném em cho những người đó, chị có biết hay không, em xuống xe không nhìn thấy chị ở đó, em có bao nhiêu sợ hãi. Em, chị nghe không hiểu em đang nói cái gì, Tịch Bạch nói với Đào Gia Chi, còn căn bản không quen biết những nam sinh kia, lúc ra. Góc truyện audio.com, tới cổng trường, nhìn thấy chị nói chuyện cùng bọn hắn, con vốn là muốn cùng chị về nhà, ai nghĩ tới chị cương nhiên muốn đi đua xe cùng họ, khuyên như thế nào cũng không nghe, con lo lắng chị sẽ xảy ra chuyện, đành phải đi cùng, thế mà chị lại đem con giao cho một trong những nam sinh xấu đó, còn chính chị thì lại chạy mất. Tịch Bạch nói, ánh mắt đã đỏ lên hết. Cha mẹ nghi ngờ nhìn Tịch Phi Phi, hiển nhiên là có chút tin tưởng lời Tịch Bạch nói, bởi vì Tịch Phi Phi đúng là trở về tương đối trễ, hơn nữa từ nhỏ Tịch Bạch luôn ôn hòa hiền hậu thành thật từ trước đến nay không nói dối. Phi Phi, thế này là sao? Em gái con nói đúng không? Tịch Phi Phi kiên nhẫn giải thích, ba mẹ con tin tưởng em ấy hẳn là do sợ bị phạt nên mới nói như vậy. Ai bảo là con sinh ra trước con không chiếu cố tốt em, là con không đúng, hai người trừng phạt con đi. Tịch Bạch lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, bên trong có một tấm ảnh chụp là lúc Tịch Phi Phi đứng ở trước xe đua Tịch Bạch thuận tay chụp được. Chị còn kêu em chụp ảnh cho chị. Sắc mặt Tịch Phi Phi đột biến, lúc đỏ lúc trắng, cô khó tin nhìn Tịch Bạch. Tiểu Bạch thỏ quá khứ lúc nào cũng ngốc nghếch bị cô tính kế, tại sao có thể có tâm cơ như vậy, lại chụp lén hình cô. Tịch Minh Chí nhìn ảnh chụp trong di động triệt để tức giận. Tịch Phi Phi, thế này rốt cuộc là sao? Cha nghe con giải thích. Đào Gia Chi cũng gấp rút nói, sao con lại có thể để em ở lại một mình, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao, mẹ con không có, Lúc con vừa mới một mình trở về, mẹ đã nghi, Bạch Bạch từ nhỏ đến lớn tính tình ra sao mẹ đều biết, con bé chưa bao giờ nói dối, lại càng sẽ không dính dáng tới mấy tên nam sinh xấu kia. Hiện tại, mẹ thật sự là càng ngày càng không rõ, Phi Phi, trong lòng con đang nghĩ cái gì, vì cái gì con lại muốn hại em mình? Mẹ, chẳng lẽ mẹ nghĩ con như vậy sao? Đôi mắt Tịch Phi Phi đỏ bừng, nước mắt rớt ra ngoài. Tại sao con phải làm như thế còn? Còn không phải bởi vì, Tịch Phi Phi ra vẻ bi thương, che mặt khóc. Bởi vì con ghen tị với em, các người yêu thương em ấy đến vậy, điều này làm cho con cảm thấy khó chịu, con sợ hai người sẽ không cần con sinh bệnh, cha mẹ sinh hạ em gái liền không cần con nữa, hu hu hu. Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của Tịch Phi Phi, chỉ cần mỗi lần bị mắng, khóc một phen, giả vờ đáng thương, cha mẹ nhất định sẽ mềm lòng, tất cả mọi chuyện đều sẽ từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Quả nhiên, thái độ Đào Gia Chi đã buông lòng. Phi Phi, tại sao con có thể nghĩ như vậy, cha mẹ như thế nào sẽ không cần con chứ? Thật sao, đúng vậy, cha mẹ hiểu con nhất. Lúc này, Tịch Bạch mở miệng đúng mực nói. Chị, cha mẹ sinh ra em, chẳng lẽ không phải là vì để trị bệnh cho chị sao, chị đã sớm biết điều này, cần gì phải nói ra lời trái lương tâm như vậy. Ánh mắt Tịch Phi Phi sắc bén nhìn Tịch Bạch một chút. Tịch Minh Chí nghe được lời Tịch Bạch nói, cảm giác áy náy không cần nói cũng có thể biết. Bạch Bạch con tốt nhất không nên nghĩ như vậy, con cùng Phi Phi đều là con của chúng ta, không có người nào quan trọng hơn, các con đều quan trọng như nhau. Kiếp trước bọn họ cũng có nói như vậy, nhưng chỉ là để trấn an Tịch Bạch nghe một chút rồi thôi, Tịch Bạch sẽ không cho là thật. Tịch Minh Chí nghiêm nghị trách Tịch Phi Phi, đã làm sai chuyện khóc có ích lợi gì, mau giải thích với em, sau đó đi tới phòng đàn ngồi, 3 giờ sau mới được. Gocchuyenaudio.com Ra, cha, giải thích, Tịch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Tịch Bạch rất không cam lòng nói lên 3 chữ thật xin lỗi, sau đó xăm xăm bước lên lầu tiến tới phòng đàn, dùng lực đóng cửa lại. Đào Gia Chi nói, tính tình Phi Phi càng lúc càng lớn, vẻ mặt Tịch Minh Chí phức tạp nhìn về phía Tịch Bạch. Bạch Bạch thật sự là ủy khuất con, Tịch Bạch lắc lắc đầu cũng đứng dậy trở về phòng. Một vở kịch khôi hài tự biên tự diễn, lấy kết cục thảm đạm của Tịch Phi Phi mà chấm dứt. Ở Đức Tân Cao Trung, mỗi tuần vào 2 tiết học cuối cùng là ngày tổng vệ sinh, học sinh không tham dự tổng vệ sinh đều sẽ rời đi trước, Tịch Bạch cũng không ngoại lệ, cô vội vội vàng vàng thu thập tập sách ngồi lên xe đạp hướng tới núi ven hồ sau trường học chạy như bay. Cô mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh rộng rãi, miễn cưỡng có thể che khuất còng tay trên tay, cái này là còng kiểu dáng tình tú, còn có gắn lông tơ hồng phấn. Tịch Bạch cũng bối rối. Mỗi lần nâng tay lên, trong tay áo đều sẽ phát ra tiếng vang ào ào, làm Ân Hạ Hạ tò mò nhìn cô. Dù có thế nào, Tịch Bạch nhất định phải tìm Tạ Tuy cởi bỏ còng tay. Núi ven hồ sau trường học một mảnh hoang vu, cỏ mọc um tùm, không có bóng người, là nơi các thiếu niên không tốt trong trường học thường xuyên tụ tập hút thuốc. Hôm nay có gió, cỏ lồng cao bằng nửa người phiêu bay theo hướng gió, Tạ Tuy đang ngồi xổm ven hồ, miệng ngậm lá cây, bình tĩnh ngắm nhìn ven hồ. Kỳ thật vài lần đều muốn rời đi, hắn không biết mình đang làm cái gì, mong ước cô xuất hiện là có ý gì. Cuối cùng vẫn là không khống chế được cỗ dục vọng trong người. Đang phát điên vì muốn gặp cô, lúc hắn ngẩn người, một cục đá bỗng nhiên bay tới, dừng ở ven hồ, lạnh lẽo đụng tới chân hắn. Tạ Thùy quay đầu, nhìn thấy mấy tên nam sinh ăn mặc vô cùng smart. Đang đi tới, một người trong đó đang dựa vào tên con trai đầu đinh. Chính là cô gái hôm qua trong quán bar, người cố lấy lòng Tạ Tuy. Tạ ca tại sao lại lạc đàn rồi? Nam sinh đầu đinh dẫn đầu lên tiếng. Mấy huynh đệ lúc nào cũng dính khư khư bên người đâu. Tạ Tuy phun lá cây ra khỏi miệng thoáng hoạt động một chút gân cốt tay phải không muốn cùng bọn họ vô nghĩa. Có chuyện gì nói đi. Ngày hôm qua, mày khi dễ người phụ nữ của tao, việc này tính thế nào? Tạ Tuy liếc cô bé kia một chút thản nhiên nói. Mẹ nó đỉnh đầu của mình một mảng xanh biếc làm lão tử đánh rắm. Ý Thùy ca nói là tên kia bị đội nón xanh bằng bị phản bội cắm sừng. Cô ta lập tức khóc sướt mướt biện minh. Không phải, siêu ca, là hắn đùa giỡn em. Tạ Thùy nhếch miệng, mắt lão tử không mù cô ta trông như vậy, chướng mắt. Mẹ nó mày nói cái gì đó. Miệng sạch sẽ chút, Tạ Thùy đã quen kiêu ngạo ương ngạnh, đối với người nào cũng đều không có tình tốt, mấy tên nam sinh này ngày thường không có can đảm chọc hắn, giờ phút này thấy hắn chỉ có một mình, cũng không còn sợ. Muốn đánh thì nhanh lên, hôm nay lão tử còn có việc. Cả đám bọn chúng xông đến hắn cùng một lúc, bọn họ đánh nhau không có chiêu thức đánh loạn xạ cả lên, chỉ biết dùng sức lực dã man, đông một búa phía tây một gầy. Tạ Thùy hoàn toàn khác biệt, hắn là người đánh quyền anh, thân thủ đã huấn luyện qua, là nhất đẳng, vài phút đã ném đi mấy người chung quanh. Bọn họ bị hắn đánh đến gào gào la hét, đầu đinh thấy thế không ổn, dồn dập lấy dao từ trong bao ra, chạy tới Tạ Tuy. Dao sắc bén, gocchuyenaudio.com, mang theo tia sáng chói lọi, Tạ Tuy một mình vật lộn, cũng biết hẳn là tránh đi mũi nhọn, bởi vậy liên tiếp lui về phía sau, lắc mình tránh thoát khỏi con dao gần như đã đâm tới. Các thiếu niên xuống tay không có nặng nhẹ, đều là đánh vào bụng, không cẩn thận muốn đánh nát ra bụng. Lúc này, Tạ Tùy nghe được tiếng chuông xe đạp mà mình không muốn nghe thấy nhất vào bây giờ. Tạ Tùy quay đầu, chỉ thấy nữ sinh mặc đồng phục học sinh, trong tay đẩy xe đạp, đứng ở đường bộ bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh trước mắt, môi run run. Sợ hãi, Tạ Tùy là vong mệnh chi đồ, vài lần kề cận cái chết sát qua hắn đều không có một khắc cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ, nhìn cô gái kinh hãi như vậy, hắn lại có chút sợ. Sử dụng dao, cánh tay dính máu tươi, còn có ra tay thô bạo, đánh mất lý trí. Tất cả việc này đủ để dọa bất cứ cô gái nhu thuận nghe lời nào. Tạ Tùy thừa dịp tránh né, nhặt lên một tảng đá trên mặt đất ném đến bên chân Tịch Bạch, khàn cả giọng lên tiếng hô. Nhìn cái gì, lăn đi. Tịch Bạch lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng lần nữa ngồi lên xe đạp, cong vẹo chạy mất. Tạ Tùy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bắt đầu vội vàng chạy nhanh đi. Phía sau các cậu bé hiển nhiên là giết đỏ cả mắt rồi, máu đổ không kém Tạ Tùy, bọn họ nhất quyết không bỏ qua. Không biết chạy bao lâu, ở trong rừng cây cây mọc thành bụi, mọi người nghe được tiếng xe réo rắt của cảnh sát. Đờ mờ, có người báo cảnh sát. Siêu ca, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao, chạy đi. Mấy tên nam sinh đảo mắt chạy vô tung vô ảnh, cảnh sát vọt vào trong rừng, bắt được Tạ Tùy đã mệt mỏi kiệt sức. Tạ Tùy bị cảnh sát còng tay lại mang vào xe quân cảnh bên cạnh, Tịch Bạch hô hấp dồn dập, đứt quãng giải thích tình huống với cảnh sát. Ánh nắng hoàng hôn chiếu trên gương mặt sáng loáng của cô, trán đã đầy mồ hôi, tóc cũng thấm ướt dính dính ở bên tai. Nhìn đến Tạ Tùy, cô dừng khoa tay múa chân, nhíu chặt mày, chợt buông lỏng xuống, thở mạnh một hơi. Tạ Tùy nhiều năm như vậy không tiến vào cục cảnh sát, lần này xem như lật thuyền trong mương, cùng lắm. Tốt xấu cũng đã nhặt về một cái mạng. Cảnh sát đè đầu Tạ Tùy, làm cho hắn ngồi vào trong xe cảnh sát. Tạ Tùy không có dễ dàng đi vào khuôn khổ, hung ác giống lên một tiếng. Đừng chạm vào lão tử. Hắn giơ giơ cằm nhìn Tịch Bạch lên tiếng hô, lại đây. Tịch Bạch vội vàng chạy tới bên hắn, còn chưa mở miệng, Tạ Tùy nghiêng nghiêng người. Chìa khóa trong túi quần bên trái tự chính mình sờ lấy. Cách chương.